Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 764, hộ pháp. Góc truyện audio.com. Nhẫn tông trên diễn võ trường, mấy trăm đệ tử đang tại chăm chỉ tu luyện, những này đến từ từng cái gia tộc thiếu niên từ khi tiến vào nhẫn tông sau này. Hưởng thụ được là tại nguyên bản trong gia tộc căn bản không có khả năng có được tu luyện tài nguyên. Cảnh này khiến bọn hắn đối với cái này không gì sánh được quý trọng. Giờ phút này, chúng đệ tử mặc dù là tại tu luyện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cao nhất cái kia một tòa đại điện. Bởi vì lúc trước bọn hắn chứng kiến, có mấy đạo thân ảnh tiến nhập trong đó, nhưng lại thấy không rõ lắm thân hình, vừa mới đi vào, hẳn là chúng ta nhẫn tông người xây dựng đi, không biết là thần thánh phương nào. Thiếu niên hy vọng nhìn qua đại điện nói ra, nhất định là đại lục Nam Minh tuyệt đại thiên kiêu. Nếu không căn bản không có nhiều như thế tài nguyên tu luyện cung cấp chúng ta sử dụng. Cái khác thiếu niên tràn ngập sùng bái nói ra, thời điểm nào ta nếu cũng có thể tiến vào cung điện kia thì tốt rồi. Đây chính là chúng ta nhẫn tông vô thượng vinh quang a hát. Ta nghe nói chỉ cần hàng năm thi đấu đoạt được thứ nhất, liền có thể trở thành trong đại điện mấy vị kia đệ tử. Đãi ngộ có thể so với hiện tại tốt gấp 10 lần không chỉ. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói, mỗi người mâu quang trong đều có được thuộc về tự mình cái kia phần nhiệt huyết. Muốn đi vào nhẫn tông nhất cao thượng địa phương, trở thành nơi đó một phần tử, làm cái gì đâu này, không hảo hảo tu luyện ở chỗ này nói chuyện phiếm đúng hay không? Dạy cho các ngươi pháp thuật đều tu luyện tốt rồi thật sao? Vậy thì tốt, xế chiều hôm nay bắt đầu, mỗi người khảo thí pháp thuật thành quả tu luyện. Không hợp cách người, thời gian tu luyện gấp bội, một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến, mọi người nháy mắt chờ có lên tiếng, vội vàng bắt đầu pháp thuật tu luyện. Xa xa, một cái tuổi cùng chúng đệ tử không sai biệt lắm thiếu niên đã đi tới. Khuôn mặt lạnh lùng, trên người linh lực thuộc tính lửa 10 phần mạnh mẽ, so ở đây chúng đệ tử cao một cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến kim đan sơ kỳ. Phải biết, hắn tiến vào tông môn thời gian so những người khác chỉ sớm mấy tháng mà thôi. Nhưng bây giờ đã có tu vi như thế, đủ để chứng minh thiên phú của hắn độ cao. Trần Quang sư huynh, vừa mới mọi người thấy cao nhất cung điện kia giống như có người tiến vào. Cho nên đều so sánh hưng phấn, kính xin ngài chớ trách, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ tông môn đối với chúng ta kỳ vọng. Một cái lĩnh đội thiếu niên lập tức đi tới, cung kính nói, trước mắt cái này Trần Quang Tựu là lần trước thi đấu hạng nhất. Một tay hỏa pháp hết sức lợi hại, tại thành công đứng ở chúng đệ tử đỉnh phong sau, hắn bị trong đại điện một vị thu làm đệ tử, từ nay về sau thực lực phi thăng, nguyên bản đồng nhất giới tiến vào nhẫn tông đệ tử lại không ai có thể theo thủ hạ của hắn đi qua ba chiêu. Có thể nói là một bước lên trời. Trần Quang nhíu lại lông mày vẫn không có buông ra, nhìn trước mắt thiếu niên nói ra, mấy vị đại nhân chính đang thương nghị sự tình, các ngươi làm tốt chính mình việc, không nên nói lung tung. Vâng, ta hiểu được, thiếu niên cung kính nói, lập tức vội vàng lui xuống. Trần Quang nhìn một hồi mọi người tu luyện, quay người ngước nhìn về phía đại điện, không Trần thần sứ cần phải trở lại đi. Không biết rõ lần này có cơ hội hay không nhìn thấy hắn. Trần Quang thầm nghĩ, trong lòng bàn tay, một mai chiếc nhẫn màu đen bị hắn nắm thật chặt, trong đó bên cạnh có khắc một cái chữ không công mà ở bên ngoài thì là một cái màu máu chữ tí. Gì, khi hắn trở thành nhẫn tông thi đấu hạng nhất sau, trên danh nghĩa đã bái trong đại điện một vị vi sư. Nhưng chỉ có số lượng không nhiều lắm người biết rõ. Hắn là trở thành Akatsuki chi không Trần Tý hộ pháp, những năm gần đây này, thành công tiến vào này tòa nhẫn tông đại điện người kỳ thật có không ít. Ngoại trừ thi đấu hạng nhất bên ngoài, còn có mặt khác tuyển chọn đường đi, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là đã trở thành Akatsuki tổ chức chư vị thần sứ hộ pháp. Đang tại Trần Quang suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thanh âm lãnh khốc truyền vào trong đầu của hắn. Đến phòng tu luyện của ta, đạo thanh âm này xuất hiện, khiến cho Trần Quang sắc mặt nháy mắt biến thành ửng hồng. vô cùng kích động, mặc dù cách như vậy thời gian dài, nhưng là đạo thanh âm này một cái khắc tại trong đầu của hắn. Đây là thuộc về không trần thần sứ thanh âm, không do dự, không trần vận chuyển công pháp, thẳng đến cao nhất đại điện mà đi, dẫn tới phía sau chúng đệ tử tất cả đều quăng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nhất định là trong đại điện một vị nào đó triệu kiến Trần Quang. Bằng không hắn là không có quyền tùy ý tiến vào cung điện kia đấy. Đi đến cửa đại điện sau khi, Trần Quang tận lực điều chỉnh một chút kịch liệt tim đập. Quen việc dễ làm hướng phía bên tay trái đi đến, toàn bộ đại điện cấu tạo rất kỳ lạ, chính giữa cánh cửa kia là một mực trói chặt đấy, ngoại trừ mấy vị thần sứ, không người nào có thể tiến vào, mà ở cửa chính bên cạnh thì là mỗi cái có 5 đạo cửa nhỏ. Đi thông 5 cái phòng tu luyện, mà giờ khắc này Trần Quang đặt chân đấy, đúng là thuộc về không trần phòng tu luyện, trong lúc mơ hồ. Trần Quang nghe được địa phương khác cũng có tiếng bước chân truyền đến. Lập tức đã minh bạch lần này được vời gặp không phải hắn một người. Thần sứ đại nhân, Trần Quang cầu kiến, ngoài phòng tu luyện, Trần Quang cung kính nói. Oanh, phòng tu luyện cửa lớn trực tiếp mở ra. Trần Quang thấy được đứng tại trong đó cái thân ảnh kia. Đang mặc áo khoác đen mây đỏ, mái tóc dài màu đỏ rực, gánh vác trường đàn. Hoa anh đào hình dáng đồng tử, anh tuấn mà có lãnh khốc khuôn mặt, không trần mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang cho Trần Quang cực kỳ khắc sâu rung động. Tại nơi này trước mặt nam nhân, hắn dâng không nổi tí tị ý niệm phản kháng, có nhiệm vụ giao cho ngươi, vào đi, không trần nói ra, hắn mà nói trước sau như một đơn giản rõ ràng, nghĩ biện pháp tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, có bất kỳ liên quan những linh dược này tin tức. Trước tiên cho ta biết, không trần lời ít mà ý nhiều nói, đồng thời ném cho Trần Quang một mai ngọc đồng, trong đó ghi lại một ít 10 phần chân quý linh dược. Thậm chí có một ít là Trần Quang căn bản nghe liền chưa từng nghe qua đấy. Nhất là một loại tên là hồn huyết chi linh dược, tại ngọc đồng đánh dấu ở bên trong, vị trí của nó siêu việt mặt khác tất cả linh dược bị xếp ở vị trí thứ nhất. Một khi có loại linh dược này tin tức, không tiếc bất cứ giá nào lập tức thông chi không trần. Cái này, ta phải như thế nào tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ? Trần Quang sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cái chỗ này là đại lục Nam Minh 7 đại tuyệt địa một trong. Hắn không có khả năng không biết rõ. Gia nhập lính đánh thuê tổ chức, lẫn vào thế lực khác đội ngũ. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới biện pháp, cũng có thể, không trần nói ra, Trần Quang con ngươi có chút lóe lên. Đã minh bạch không trần dụng ý, hắn muốn làm không phải lẻn vào Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu đi tìm những linh dược này tin tức, mà là muốn tiến vào một ít cường đại trong đội ngũ. Nghe trộm tình báo của bọn hắn, cũng chuyển giao cho không trần, đã minh bạch, Trần Quang gật đầu nói, đây là đưa cho ngươi đồ đạc, lúc cần thiết nhớ rõ sử dụng, không trần đưa cho Trần Quang một cái chữ vật giới chỉ. Tiếp nhận cái giới chỉ này, Trần Quang đem bên trong duy nhất một kiện đồ vật lấy ra ngoài. Chứng kiến nháy mắt, trực tiếp nhường hắn đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Đây là một kiện trường bào màu đen, trên đó thêu lên mây đỏ, cùng không trần trên người không có sai biệt, nhưng mây đỏ số lượng không bằng người sau. Đây là chuyên môn cho Akatsuki tổ chức hộ pháp áo bào. Cũng là trải qua bộ luyện sư cải tạo áo bào, cùng lúc trước Lâm Xuyên chế định cùng xuyên một loại áo bào bất đồng. Bộ luyện sư tại mây đỏ về số lượng làm cải biến. Theo phân chia thần sứ cùng hộ pháp, mà ban cho cái này áo bào, chứng minh Akatsuki chân chính thừa nhận Trần Quang không trần tí hộ pháp địa vị. Định không hổ thẹn, Trần Quang cung kính mà nói năng có khí phách nói. Cách trương.